Chương 1494, tín ngưỡng chi lực, cầu toàn định. Chương 1494, tín ngưỡng chi lực cầu toàn định bất quá, Trương Tường ở sau khi biến mất, cũng không trở về, mà là đi tới phía sau giáo đường trong một cái phòng. Ở nơi này trong một cái phòng, để một cái thiên sứ pho tượng. Đó là một cái phía sau có số nhiều đôi, dài ngắn không đồng nhất cánh, diện mục có chút mờ nhạt không rõ, nhưng trong hai mắt cũng là ẩn chứa một tia uy nghiêm. Một cái vầng sáng màu xanh nước biển vờn quanh ở thiên sứ trên trán của, một tay cầm một quyển tượng trưng cho sở thẩm phán cần kiến thức sách vở, một tay cũng là cầm tượng trưng sở thẩm phán cần võ lực một bả xích hồng sắc trường kiếm, được đặt ở gian phòng đàng trung ương pho tượng. Bất quá, nói là pho tượng, nhưng thoạt nhìn cũng là làm cho một loại sinh động như sinh cảm giác. Nếu là có người đứng ở pho tượng kia đang đối diện nói, sẽ gặp cảm giác được một hồi không rõ tim đập nhanh từ trong đáy lòng hiện lên đứng lên. Đó là, bởi vì này một cái pho tượng đúng Trương Tường thân thủ điều khắc đi ra. Ở phía trên, Trương Tường hằng cố một cái có thể sử dụng nội tâm người không mạnh mẽ, cảm giác được tâm quý ma pháp trận. Đương nhiên, cái này một cái bị Trương Tường thân thủ điều khắc đi ra pho tượng năng lực, còn không chỉ như vậy. Ở phía trên kia, Trương Tường còn cố định rất nhiều có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, mới có thể thi triển ra năng lực. Bất quá! Bởi vì lúc này Tokyo khu vực truyền giáo tiến trình cũng không thuận lợi, đại đa số tín ngưỡng vào đều là cạn tín ngưỡng mà thôi. Vì vậy, cái này một cái có thể mượn dùng lấy tín ngưỡng chi lực, thi triển ra các loại bất khả tư nghị năng lực tới pho tượng, cũng là vẫn không thể phát huy ra nó chân chính uy lực tới. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, còn có tín đồ tăng ra, cái này một cái pho tượng sớm muộn sẽ có các loại năng lực là được. Bất quá! Thời gian đã lại là có chút không đợi người nữa nha, như vậy, liền chỉ có để ngươi mau sớm trưởng thành. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đưa ra mình tay trái, phảng phất từ trong hư không bắt rơi ra cái gì vậy. Tiếp đó, một đoàn tản ra nhu hòa hào quang bạch sắc quang mang, nhưng là bị Trương Tường từ trong hư không quất lấy ra ngoài. Đó chính là, thực chất hóa tín ngưỡng chi lực. Bất quá, cái này một đoàn tín ngưỡng chi lực khởi nguồn, nhưng cũng không đúng Tokyo khu vực tín ngưỡng. Mà là Trương Tường ở đi tới Tokyo khu vực trước, từ Osaka khu vực kia tín ngưỡng tiếp cận hơn nửa tháng một người thần tượng trong quất lấy ra. Tuy là, bởi chỉ có ngắn ngủn nửa cái tháng mà thôi. Nhưng ở kia một cái địa phương, Trương Tường đã là tự mình bày ra qua một lần thần tích. Hơn nữa đó là Trương Tường kinh doanh hồi lâu, còn lợi dụng các loại thủ đoạn tới mua chuộc tín đồ nguyên nhân, cái này một đoàn tín ngưỡng chi lực nhìn như tiểu. Nhưng chí ít tương đương với Tokyo khu vực hiện tại này tín đồ, tín ngưỡng cả năm phần. Mà đang ở cái này một đoàn tín ngưỡng chi lực bị Trương Tường rút ra sau đó, Trương Tường cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Hắn liền đưa ra chính mình cầm lấy tín ngưỡng chi lực tay trái, hướng lên trước mặt kia một cái pho tượng trên vỗ tới. Sau đó, thần kỳ sự tình liền xảy ra. Giống như là nước sữa giao dung một dạng. Kia nhũ bạch sắc quang đoàn lại là xuyên thấu qua pho tượng gốm sứ thân thể, tiêu tan tan vào. Bất quá, nhưng cũng không đúng hướng về trong cơ thể của nó, mà là hướng về càng sâu loại này tồn tại thẩm thấu đi. Bởi vì, tín ngưỡng chi lực là không có khả năng bị phổ thông thực thể một loại tồn tại ngăn trở. Kia tín ngưỡng chi lực, đúng hướng về một cái được mở mang ở trong pho tượng, nhưng là tồn tại ở một cái không gian khác trong địa phương hiện lên đi. Cụ thể muốn mà nói, liền là xuyên thấu qua nào đó phương xì kỳ, đem kia một nơi không gian cho vặn mẹo, để cho từ trong không gian lớn tách ra, theo cái này một mảnh nhỏ thiên địa vẫn duy trì như gần như xa liên lạc không gian. Mà đang ở kia tín ngưỡng chi lực thấm vào sau đó, kia nhũ bạch sắc quang đoàn lại là theo chân thần tượng trong không gian từng luồng nhũ bạch tồn tại, bắt đầu lẫn nhau mà hỗn hợp đứng lên, một lần nữa mà cấu tạo thành một đoàn gia tăng rồi mấy phần số lượng quang đoàn. Do vì đồng nguyên tồn tại, lẫn nhau hỗn hợp cũng không khó khăn. Mà đồng thời, ở nơi này trong một cái phòng, kia một cái thần tượng cũng là tốc biến qua một hồi ấm áp nhạt bạch sắc quang mang. Đó chính là tín ngưỡng chi lực triệt để dung nhập thần tượng căn cứ chính xác theo. Từ nay về sau cắt ra thủy, trừ phi lực lượng vượt lên trước tín ngưỡng chi lực tồn tại, hay không thì là đừng mong muốn đem cái này một cái thần tượng cho hủy diệt. Bởi vì, từng cái thần tượng đều là nơi đó khu hết thể tín ngưỡng chi lực chạm trung chuyển, kiến tạo người của nó luôn là sẽ đem nó cùng tín ngưỡng chi lực cho liên hệ tới. Để tín ngưỡng chi lực bảo vệ thần tượng. Mặc dù không có thể nói, hủy diệt thần tượng chính là phá hủy tín ngưỡng chi lực chuyển đi con đường, nhưng là có thể nói đây đối với tín ngưỡng chi lực thu thập có ảnh hưởng rất lớn. Chí ít, thần sứ liền không thể mượn nữa đi cái gọi là thần minh lực lượng. Xem ra, số lượng còn có chút không đủ bất quá, đã là thỏa mãn yêu cầu thấp nhất. Chỉ cần ở lớn sàng chọn phát sinh thời điểm, tiến hành đầy đủ tuyên dương, hoặc là trước đó thích hợp mà bày ra một cái thần tích lời nói. Kia một ít thiếu sót tín ngưỡng chi lực, thì có thể bổ sung. Trương Tưởng cảm thụ được thần tượng trong lực lượng, chậm rãi nói rằng. Mà đồng thời, lúc này xa ở cách ly Đông Kinh khu vực ước chừng lấy tiếp cận bên ngoài mấy chục km địa phương. Một con thân cao chừng có chừng 100 mét, thân thể còn như tiểu sơn một dạng, đầu như là con kiến hoặc như là ong mật bảng nhiên cự thú, đang phát ra lấy nổ rất lớn. Mà ở quanh người của nó, cũng là lít nhít trải rộng đại lượng nguyên tràng động vật, thuần thục khoảng chừng đang đến gần chừng 5.000. Đồng thời, cái này một con số đang ở theo nó tiếp tục đi tới, mà đang tiếp tục mà lớn mạnh lấy. Bất quá, bởi nó là LV4 đẳng cấp, cũng chính là giai đoạn tứ đẳng cấp tồn tại, nó có thể quá hấp dẫn nguyên tràng động vật, sợ rằng sẽ là xa xa được thấp hơn đã từng chòm sao Kim Ngưu đã từng xuất lĩnh 200.000 nguyên tràng động vật đại quân đi. Nhưng coi như là con số xa xa ít hơn so với cái này một cái, nhưng hiện tại lãnh địa chỉ có Tokyo phân nửa cao thấp, chiến lược so với việc 20 năm phía trước Nghe Hồng, khoảng chừng chỉ còn lại có không đến 1/10 chiến lược Tokyo khu vực. Coi như chỉ là đối mặt với chỉ có 5.000 nguyên tràng động vật đại quân được rồi, cũng là rất khó để đỡ được. Càng chưa nói, chỉ cần đối phương đánh mở một cái chỗ rách, phủ cận bị hấp dẫn tới nguyên tràng động vật sẽ gặp nhân cơ hội tập kích mà vào. Điên cuồng mà chu diệt Tokyo khu vực bên trong loài người. Nhân loại, nhưng là nguyên tràng động vật thích nhất thức ăn một trong A bất quá, cái này một ít đều vẫn là không có phát sinh sự tỉnh tờ S cầu hạ tự động đặt, mọi người có thể, xin mời tự động đặt xuống đi.